Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1038, ăn thông thiên lộ nhị. Dài tới 6 tuổi oa y theo, dùng cái đuôi quấn đại ca ca eo, đem thân thể nằm ở đại ca ca rắn chắc trên lưng. Dùng hai cái cánh tay nhỏ bao bọc ca cổ ca, đậu đậu, đi. Chờ Hoa Y theo ôm chặt vào sau, Diệp Phong kéo đậu đậu tay nhỏ, tiếp tục đi phía trước, chạy băng băng. Một trận gió lướt qua kính trưởng hơn 10 vạn dặm bình nguyên. Phía trước là một hướng vô tận rừng rậm xanh biếc, phá lệ làm lòng người say. Đậu đậu, rừng rậm này có gì đó quái lạ. Diệp Phong chỉ trước mặt đạo, ngươi xem. Liền thân cây đều là lá non như vậy xanh biếc. Đại ca ca, đậu đậu tiểu muội muội, cánh rừng rậm này các ngươi cần không? Lớn lên 6 tuổi oa y theo, đã đem 5 tuổi nửa đậu đậu làm tiểu muội muội kêu. Làm cho luôn là chưa trưởng thành đậu đậu, mặt đầy phá lệ hâm mộ. Không cần, hoàn toàn không cần. Diệp Phong lập tức đạo, nếu như ngươi có thể ăn, cứ việc đem nó ăn. Ta đây thật ăn à? Hoa y theo vừa nói xong, miệng nhỏ lập tức một tấm. Gần nửa ngày sau, nhìn đã lớn lên 8 tuổi Hoa y theo, Diệp Phong đã thành thói quen, dài tới 8 tuổi Hoa y theo, tiếp tục dùng cái đuôi quấn đại ca ca eo, đem thân thể nằm ở đại ca ca rắn chắc trên lưng. Dùng hai cái cánh tay nhỏ bao bọc ca cổ ca, đậu đậu, đi. Chờ Hoa y theo ôm chặt vào sau, Diệp Phong kéo đậu đậu tay nhỏ, tiếp tục đi phía trước, chạy băng băng. Một trận gió lướt qua kính trưởng hơn 10 vạn dặm cánh đồng hoang vu. Phía trước là một đầu dài trường hà, mặt sông rộng đến hơn 1000 dặm. Kỳ quái là nước sông tuy bình thường lưu chuyến, cũng không ba vô lãng, cũng không âm thanh. Trời ạ, đậu đậu khác đi xuống. Đây là cả một con hà chết chìm. Chết chìm trầm lông ngỗng, vừa vào thể xác và tinh thần chôn vùi. Đây là một loại liền thân mang tâm, toàn bộ linh hồn cũng có thể tan rã chí cường thủy kiếp. Nhưng luyện cấp cuồng ma chính mình từng dùng nó tắm vô số lần tắm, không có chút nào sợ. Diệp Phong dự định đem đậu đậu chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, chính mình bơi qua đi qua. Tại sao không thay đổi ra một đôi quang cánh bay qua? Bởi vì chết chìm thần kỳ, không có gì không trầm, bao gồm ở mặt trên của nó loạn phi phi nhân. Đây là một loại không cách nào kháng cự dị tượng. Tệ hại, đậu đậu có thể nhích vào, nhưng Hoa y theo lại truyền không vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại ca ca, này thủy ngươi nên không cần đi. Ta ăn cáp, ngươi đây cũng có thể ăn. Diệp Phong mộng bức chung, chỉ thấy Hoa y theo tiểu ngoác miệng ra, toàn bộ trường hà hóa thành một cái thủy long, liên tục không ngừng rót vào Hoa y theo miệng nhỏ bên trong. Có thể ăn như vậy Hoa tộc, thật là để cho đậu đậu cũng cam bái hạ phong. Không theo kịp, khó trách Hoa y theo nói toàn thế giới cũng chỉ còn dư lại nàng một cái. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, chư thiên vạn giới sợ rằng cũng sẽ bị các nàng Hoa tộc cho ăn sạch bách. Diệp Phong chính oán thầm, lúc này Hoa y theo đã ăn sạch toàn bộ chết chìm hà, lớn lên tới 10 tuổi, ngươi đều đã 10 tuổi rồi, sẽ không chính mình xuống đất đi sao? Đậu đậu trợn mắt nhìn vẫn muốn hướng Phong ca ca trên lưng trèo ốc sen y theo. Mặt đầy cả giận nói, Hoa y theo nghe một chút, khuôn mặt nhỏ bé hơi đỏ lên, không xa hơn đại ca ca trên lưng trèo, mà là dùng cái đuôi đem thân thể đứng ở trên đất. Dùng tay trái kéo lại đại ca ca chống ra tay phải. Chết chìm khô khốc sau, lộ ra, lại là một cái rộng hơn 100 dặm thạch bản kiều. Cầu chung quanh tất cả đều là một mảnh hoàn toàn hư vô. Diệp Phong phát hiện mình ba người ban đầu chỗ đứng lại biến thành một cái lô cốt đầu cầu, bên trái một mảnh hư vô, bên phải thông hướng không thấy bờ bến phương xa. Diệp Phong vì vậy tay phải phóng hoa y theo, tay trái kéo đậu đậu, chuyển hướng bên phải, hướng thạch bản kiều phía trước, không ngừng chạy băng băng. Hoa, hoa y theo, cái này, ngươi có thể ăn sao? Ba người liền chạy hơn một triệu dặm sau, rốt cuộc chạy tới thạch bản kiều cuối. Đến một cái cuối, đậu đậu lập tức rúc vào Phong ca ca phía sau cái mông. Chỉ trước mặt một cái đại sơn thật lớn cự hạt, run sợ trong lòng đạo: thật xin lỗi, ta là ăn chay. Hoa y theo mặt đầy nói xin lỗi. À, đậu đậu lập tức phiên chứ bạch nhãn phá lệ cao vút thét to: Phong ca ca chạy mau, không có cách nào, cái này cự hạt sức chiến đấu so với nàng với Phong ca ca mà nói, với tối cao đại thần không có gì bản chất khác biệt. Không cần trốn, ta không ăn nổi nó, nhưng có thể chấm ngoặc kép. Hoa y theo tay vung lên, đánh chết nó. Ba, đại sơn thật lớn cự hạt lại bị Hoa y theo tay vung lên, vung thành một cục thịt cặn bã sau, nhanh chóng chôn vùi thành bụi bặm. Trời ạ, đậu đậu nếu không phải từng tận mắt nhìn thấy ốc sên thuận theo trong vỏ trứng mặt bò ra ngoài, sau đó đi theo mình nữa, hai người một đường từ trẻ sơ sinh bảo bảo ăn thành một cái 10 tuổi tiểu cô nương, còn tưởng rằng nàng là cái nào cái thế cao nhân ở mặc vào khiêm tốn trêu chọc nàng với Phong ca ca. Chơi đây, Hoa y theo, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, chưa từng thấy ngươi tu luyện qua. Ngươi sao sẽ thoáng cái thì trở thành cái thế cao nhân? Đậu đậu nhìn ốc sên y theo, sợ người lạ sinh đạo. Người này nếu như với bản đậu đậu tranh Phong ca ca, 10.000 cái đậu đậu cũng không đủ nàng chụp. Chúng ta Hoa tộc là tự nhiên thần tộc, cho tới bây giờ cũng không cần tu luyện. Ăn bao nhiêu là có thể dài bao nhiêu, vừa được bao nhiêu tuổi sẽ có bao nhiêu lực lượng. Hoa y theo giải thích. Đậu đậu nghe một chút, nhất thời mặt đầy thư thái đạo: nguyên lai là như vậy a, với đậu đậu không sai biệt lắm. Đậu đậu cũng là không cần tu luyện, ăn bao nhiêu cơm là có thể lớn bao nhiêu khí lực. Nhưng đậu đậu ăn cơm bản lĩnh so với Hoa y theo kém hơn nhiều. Không phải là Hoa y theo đạo, ngươi theo ta không giống nhau, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối nếu so với Hoa y theo mạnh, ngươi chỉ là yêu cầu nhiều thời gian hơn tới cường đại đã. Bay qua tòa kia bị cự hạt ngăn đường đại sơn sau, tam người đi tới dưới chân núi. Phong ca ca, trước mặt cái này đại dương mênh mông nước biển, thế nào thấy với bùn giống nhau à? Đậu đậu nhìn dưới chân núi sóng mãnh liệt biển khơi, mặt đầy ly kỳ đạo: đây không phải là nước biển, mà là tước nhưỡng. Hoa y theo nhìn Diệp Phong đạo: đại ca ca, tước nhưỡng ngươi cần không? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo: không cần, nếu như ngươi có thể ăn, liền ăn đi. Diệp Phong vừa mới dứt lời, Hoa y theo lập tức trương khai chính mình miệng nhỏ: trời ạ, Phong ca ca, nàng thế nào liền bùn cũng ăn? Chẳng lẽ với đậu đậu gia lão tổ tông như thế, cũng là con giun thay đổi? Nhìn mãnh liệt thổ long cuồn cuộn không dứt chạy vào Hoa y theo miệng nhỏ bên trong, đậu đậu phá lệ ly kỳ đạo: tước nhưỡng là thổ chi nguyên thái, thổ là một trong ngũ hành, ngũ hành trúc tự nhiên đại đạo, nàng là tự nhiên thần linh, dĩ nhiên có thể chiếm đoạt tước nhưỡng. Nàng là Hoa tộc, với con giun không một chút quan hệ. Diệp Phong như có hiểu ra đạo: kia lôi đây, nàng thế nào liền lôi cũng có thể ăn à? Đậu đậu có chút không tin nói: lôi là ngũ hành thật sự diễn, lôi cũng thuộc về tự nhiên đại đạo, nàng dĩ nhiên có thể ăn. Diệp Phong lại nói: ăn sạch một cái đại dương mênh mông tức nhưỡng sau, Hoa y theo trưởng thành một cái 14 tuổi thiếu nữ, nhà bên có cô gái mới lớn, đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Đã lớn lên 14 tuổi thiếu nữ Hoa y theo, thanh tú tuyệt luân được tựa như không dính khói bụi trần gian. Thật là văn tự không cách nào hình dung đẹp. Hoa y theo, lần này ngươi thế nào dài hơn rồi 2 tuổi? Đậu đậu mặt đầy ly kỳ đạo, thổ là vạn vật chi mẫu, dài nhất thân thể, cho nên có thể dài hơn 2 tuổi. Hoa Y theo giải thích, dưới chân núi Uông Dương đã biến thành một mảnh mênh mông bát ngát lồng trào. Tay phải của Diệp Phong dắt Hoa Y theo, tay trái dắt đậu đậu, lao xuống lồng trào, một mực hướng phía trước, chạy băng băng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.